Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn vội vàng vươn tay. Sơ bát, ánh mắt Lộc Minh Sâm dừng trên con rùa đen nhỏ đang vui vẻ gặm táo. Lộ ra vẻ mặt suy tư. Trong lòng Tô Nguyễn lập tức dâng lên dự cảm không hay. Quả nhiên ngay sau đó đã nghe thấy anh nói. Đúng là nên canh chừng nó. Nói xong trực tiếp động thủ. Tô Nguyễn, ý cô là bỏ sơ bát lại nhà của nó. Không phải play trong phòng làm việc. Nhưng mà sao cô thắng nổi Lộc Minh Sâm? Khi động tĩnh hơi mạnh chút sơ bát sẽ duỗi cổ nhìn qua. Không hiểu sao khiến Tô Nguyễn sinh ra cảm xúc thẹn thùng. Ngược lại khiến Lộc Minh Sâm tìm được thú vui mới. Ở phương diện này, đàn ông đúng là hư hỏng trời sinh. Khi Tô Nguyễn mắng, Lộc Minh Sâm còn bế cô lên, đè cô trên cửa, dõng dạc nói, yên tâm, chỉ hư với mình em. Khiến Tô Nguyễn lại hận không thể cắn xê, hát, ế, tê anh. Đương nhiên, ngoài phương diện này Lộc Minh Sâm, đặc biệt hư, với Tô Nguyễn, còn có xu thế càng ngày càng tăng. Các phương diện khác anh vẫn rất cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ mấy ngày sau anh đã tìm được cho cô phương thức liên lạc của vài nhà máy. Đều là thứ Tô Nguyễn đang cần. Dư lại chính là vấn đề tiền bạc. Nhìn giá cổ phiếu trên báo. Tô Nguyễn bảo Đinh Lâu đi bán cổ phiếu giúp cô. Nghe cô nói vậy, Đinh Lâu còn sửng sốt hỏi lại. Bán sớm vậy, bây giờ thị trường vẫn đang tăng điên cuồng đó. Tô Nguyễn nói, cũng gần đạt đỉnh rồi. Đến lúc giảm còn điên cuồng hơn, tranh thủ thời gian bán hết đi. Vân Chi cũng may Đinh Lâu không hỏi thêm gì, dẫn theo hai người vệ sĩ qua lại một chuyến. Khi về xách theo ba vali tiền đầy áp, tổng cộng 156 vạn. Khi nói ra câu này Đinh Lâu còn cảm thấy đáng tiếc. Nếu bán muộn 2 ngày, có thể bán được 180 vạn, lúc ấy Lộc Minh Sâm cũng ở đó. Nghe vậy chậc một tiếng, rồi chừng anh ta, mấy ngày nay cô ấy đều cố ý không xem báo. Cậu nhắc nhở cô ấy làm gì? Nói xong lại an ủi Tô Nguyễn. Không sao, sắp giảm rồi, vẫn tốt hơn bán ra khi ngã giá. Tô Nguyễn giờ khóc giờ cười. Đinh Lâu vẫn cảm thấy đáng tiếc. Năm kia chính anh ta mua cổ phiếu giúp Lộc Minh Sâm. Đương nhiên cũng biết đại khái bọn họ kiếm lời bao nhiêu. Cho nên năm ngoái khi Tô Nguyễn bảo anh ta đi mua cổ phiếu giúp mình, chính anh ta cũng mua một chút. Tuy rằng lần này cũng bán theo, nhưng nhìn thấy lợi nhuận cao như vậy vẫn không nhịn được. Chúng ta có thể thế chấp nhà máy vay tiền. Lần sau nếu bà chủ mua có thể vay chút mua. Như lần này chỉ cần vay 50 vạn là có thể kiếm về hơn 100 vạn rồi. Tô Nguyễn nhíu mày, Đinh Lâu sửng sốt. Tô Nguyễn nghiêm túc nói, cổ phiếu chỉ là một trong những thủ đoạn quản lý tài sản. Nhưng rất nhiều người coi nó như đánh bạc. Đinh Lâu, đừng coi nó như đánh bạc. Nếu anh muốn chơi, dùng chút tiền nhàn rỗi chơi kiếm chút tiền tiêu vặt là được. Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện vay tiền chơi, nếu không 99, sẽ thua lỗ. Tô Nguyễn vẫn luôn nhớ rõ nguyên tắc này, cho nên hiện tại dù cô đang cần tiền gấp, cũng biết đại khái hướng đi của thị trường chứng khoán, vẫn không mạo hiểm vay tiền. Giống như một hành động nhỏ bé của cô có thể khiến sợi phương luân xuất hiện trước 10 năm. Thị trường chứng khoán càng không thể nói trước được điều gì. Hiện tại lượng tiền đổ vào thị trường chứng khoán đang ở một con số cố định. Thêm 100 vạn có thể ảnh hưởng tới mức giá thị trường. Lỡ như còn có người khác giống cô và Tô Thanh Thanh thì sao? So với ký ức xuyên sách trọng sinh gì đó, cô tin vào bản thân hơn. Tô Nguyễn không muốn cánh tay đắc lực của mình bị hủy hoại. Mới cảnh cáo Đinh Lâu một câu, cũng may cô vừa cảnh cáo xong. Thị trường chứng khoán đã bắt đầu sụt giảm, so với lần trước lần giảm này còn đáng sợ hơn. Giảm giá sâu liên tục khiến rất nhiều người căn bản không thể bán ra. Đinh Lâu không nhịn được nghĩ mà sợ. Một thời gian rất dài sau đó vẫn không có can đảm chạm vào cổ phiếu. Đương nhiên đây là chuyện sau này. Tuy rằng số tiền hiện có ít hơn dự toán một chút, nhưng thêm vài tháng nữa là có thể gom đủ. Trong khoảng thời gian này Tô Nguyễn bắt đầu đi khảo sát từng nhà máy. Đợi sợi Phương Luân vừa ra lò là có thể triển khai nghiên cứu. Nói tới sợi Phương Luân, tuy rằng sau đó Tô Nguyễn không quan tâm nữa, nhưng kết quả không khác những gì cô dự đoán. Brad về nước một tháng, sau đó lại lần nữa tới Hoa Quốc. Lần này anh ta còn dẫn theo phó tổng giám đốc và nhân viên phụ trách kỹ thuật trung tâm. Trong một tháng này viện nghiên cứu cũng có đột phá lớn dựa vào ý nghĩ Tô Nguyễn cung cấp. Lại thấy dáng vẻ như lâm đại địch của bọn họ, lập tức càng chắc chắn hơn. Sau khi giáo sư Chu giao lưu với nhân viên kỹ thuật của đám người kia, bọn chúng đã xác nhận Hoa Quốc thật sự nắm giữ kỹ thuật tạo thành sợi Phương Luân, đang trong quá trình đổi mới kích cỡ. Vì thế vị tổng giám đốc kia đã đưa ra phương thức hợp tác mới. Bọn họ muốn đầu tư xây dựng nhà xưởng ở Hoa Quốc. Bọn họ có thể cung cấp cho Hoa Quốc thiết bị và kỹ thuật, nhưng muốn chiếm một nửa số cổ phần. Dù sao Hoa Quốc đã nắm giữ kỹ thuật trung tâm, so với trở thành đối thủ cạnh tranh của bọn họ, thà cung cấp cho đối phương chút thiết bị và kỹ thuật, biến nơi này thành nhà máy của mình còn hơn. Cộng thêm Hoa Quốc có nguồn nhân công giá rẻ và hiệu suất làm việc cao, tất cả đều mang tới lợi ích lớn cho bọn họ. Chỉ có thể nói, tuy rằng người phương Tây ngay thẳng thật, nhưng nhà tư bản đều xấu bụng như nhau. Yêu cầu này chẳng khác nào lúc cháy nhà đi hôi của. Chuyện đã tới bước này, không phải chuyện xưởng quân bị nho nhỏ có thể nhúng tay vào, đều chuyển giao lên lãnh đạo cấp cao. Phải biết rằng, đồ tác chiến và áo chống đạn chỉ là một trong những sản phẩm cơ bản nhất sử dụng sợi luân phương mà thôi. Xe tăng, máy bay, tên lửa, thậm chí hỏa tiễn mới là sản phẩm phát huy được uy lực lớn nhất của nó, là sản phẩm quan trọng cho nền quân sự quốc gia. Cách chương